Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ truyện Mượn Chồng, tác giả Du Phong Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Mượn Chồng, tác giả Du Phong Vân. Sao? Cô ngủ đi, tôi trông Min cho. Tiếng của Hình làm tôi giật mình giữa cơn buồn ngủ. Sinh của Min cũng được 6 tháng rồi, hôm nay cô cậu lại sốt máu răng. Người là mẹ như tôi cứ là lo sốt vó. Cô ngủ đi, nhìn cô thấy mệt quá. Tôi nhìn Hình, thấy anh vừa đi chơi về, trên người còn thơm nước mũi nước hoa Hugo Boss. Thôi, mai anh chẳng làm mà trông Min. Mai tôi được phép, thì được phép mới thức trông con trai chứ. Được rồi, cô đi ngủ đi, đừng cố nữa. Nghe chị Phúc nói, cô thức 2 đêm rồi à? Tôi gật đầu, có chút uể oải. Ừ, Min cứ hâm he sốt, tôi không dám ngủ. Sao không gọi chị Phúc một tay, tôi chẳng phải nói rồi sao? Tôi đứng dậy, nhìn vào trong nôi. Min là con tôi mà, nhờ vả ai thì nhờ mãi sao mà được. Hình chẳng nói gì, anh kéo tay tôi đến bên giường lớn, ấn tôi ngồi xuống. Cô đi ngủ giúp tôi đi, cô ngã bệnh thì ai mà trông cô Min cho tôi. Mau mau ngủ đi, nhanh lên. Vừa dứt lời, cô Min bên cạnh lại rụt rịch muốn khóc. Hình buông tay tôi ra, anh phi ngay tới chỗ cô cậu, tay nhanh thoăn thoắt lấy bình sữa trên bàn đưa vào môi cô Min. Tay còn lại vỗ về thằng bé trước ngực. Cô Min được sữa lại không khóc, cứ thế mà tu ti đến sạch bình rồi ngủ tiếp. Hình một bên cười vui vẻ nhìn Min, một bên lại kênh kiệu nhai răng cười với tôi, ý bảo anh ta trông rất giỏi. Thôi, giao Min cho anh ta, tôi chợp mắt một lát, sáng mai còn thức sớm để đưa cô đi khám bệnh. Min, cái tên mà Hình đặt cho thằng bé, giấy khai sinh của Min cũng là anh ấy đứng tên bố. Tôi đứng tên mẹ, nhưng chúng tôi lại không có giấy đăng ký kết hôn. Nghe thế lạ nhỉ, nhưng đó là sự thật. Tôi và anh không có tình cảm, có chăng chỉ là chút tình bạn với nhau thôi. Gần 1.5 năm qua, anh cứ mang tôi và Min chăm sóc chu cấp cho mẹ con tôi toàn những thứ tốt nhất có thể. Anh xin nhận cô Min làm con nuôi, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Vì thực sự có anh làm lá chắn bên gia đình Viễn sẽ không nghi ngờ đến cô Min có phải huyết thống của nhà họ không. Mà theo như lời Hình nói, anh cũng cần cô Min và tôi để qua mắt mẹ anh ấy. Tôi có hỏi lý do vì sao anh không lấy vợ sinh con, anh cười trả lời. Tôi không muốn ràng buộc chuyện vợ con, hơn nữa cô sinh sẵn thì ngu gì tôi không nhận, vừa đỡ mất công tìm vợ, vừa đủ phát có con trai. Tính đi, tôi dứt lời rồi. Tôi khó hiểu, nhưng Min không phải con ruột của anh làm thế không sợ mẹ anh giận sao? Vì bà ấy thật sự rất thương cháu. Hình cười nhạt nhẽo, gương mặt vẫn đẹp nhưng nụ cười lại không đẹp chút nào. Không sao, việc con ai không quan trọng, tôi thương thằng bé là được. Tôi cũng không hiểu là nguyên nhân gì, nhưng anh không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi nhiều. Việc anh muốn mẹ con tôi giúp gì tôi sẽ giúp, chỉ cần là trong điều kiện cho phép thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh nhiệt tình. Ngày đi sinh Min, chỉ có mẹ tôi và anh chọn cho tôi bệnh viện tư loại dịch vụ hậu sản tốt nhất. Tôi cũng khá khỏe nên chọn sinh thường, nhưng vì xương chậu bé nên việc sinh nở có chút khó khăn. Trong 7 tiếng đồng hồ chờ sinh, tôi đã rất vất vả. Đến khi sinh, bệnh viện cho người nhà vào động viên. Mẹ tôi vì sót con nên không dám vào, thế là Hình cứ thay áo đeo mũ trùm đầu mà đi vào. Nhìn thấy anh ta, tôi hốt hoảng vội co rúm hai chân lại, khiến bác sĩ la oai oái. Hình khi đó nhìn tôi chằm chằm, à mà chính xác là nhìn chỗ đó của tôi. Tôi vừa đau bụng lại vừa xấu hổ nên chẳng biết cô Min trong bụng thế nào. Hình cứ nhìn một lúc lại reo lên, đầu con trai tôi, bác sĩ mau mau. Hóa ra là anh ta tìm thằng bé. Ôi rồi, chẳng có ai như anh ta, nhìn không ngại mà cũng không sợ. Mấy phút sau, theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, Cu Min ra đời. Hình là người đầu tiên bồng thằng bé, anh chẳng khác gì bố ruột của con trai tôi. Mấy ngày sau khi về nhà, tôi có dùng điện thoại lướt Instagram một lượt, lại nhìn thấy ảnh Cu Min khi vừa sinh được đăng tải. Là hình đăng, anh ấy đăng một tấm hình kèm dòng trạng thái Hi Mason. Tôi khi ấy chẳng biết là vui hay là buồn nữa. Thời gian ở cữ mẹ tôi chăm, tôi giấu luôn cả bà việc Min là con của Viễn. Tôi chỉ nói trong lúc say khi buồn chuyện của Viễn, tôi đã quan hệ với Hình và có thai. Thật sự tôi không muốn ai khác ngoài tôi và Hình biết Min là con ruột của Viễn. Việc đó làm tôi thật sự rất sợ, rất rất sợ. Sau khi sinh được vài hôm, cứ cách ngày tôi lại nhận được điện thoại của mẹ Hình. Bà hiện đang sống ở Canada, cuối năm nay mới có thể thu xếp về thăm cháu. Nhìn cách bà dặn dò và gửi quà về cho mẹ con tôi mà tôi cảm thấy rất áy náy. Nhưng Hình nói với tôi là không cần lo quá, bà ấy sẽ không biết được đâu, vì cuối năm về chơi gần tháng là bà về lại Canada rồi. Bọn tôi sống chung với nhau như vợ chồng, nhưng sự thật thì không phải là vợ chồng. Bình thường Hình cũng không thường xuyên ở nhà. Khi tôi đang có thai, anh ta đi suốt. Họa may lắm thì một tuần tôi gặp mặt được anh ta một lần. Anh ta làm bên đội hình sự nên không có nhiều thời gian ở nhà. Mà nếu có được nghỉ phép thì anh ta cũng dồn thời gian ấy để đi chơi cùng bạn bè. Đặc biệt Hình rất thích những cô gái đẹp. Tôi đã từng thử đếm số cô gái anh ta đưa về nhà, nhưng hình như là không thể đếm xuể. Mà mỗi đêm là một cô, không hề có việc một cô gái được đưa về nhà hai lần. Tôi cảm thấy hết sức nể phục. Mà cũng đúng thôi, vừa giàu vừa đẹp trai như anh thì khổ gì cô mê chứ. Đến khi tôi sinh Min, Hình hạn chế đưa gái về nhà, hay nói đúng hơn là không có. Vì một phần có mẹ tôi lên ở, phần nữa chắc anh ta không có nhiều thời gian. Vì thời gian được nghỉ làm, anh ta đều ở nhà giúp tôi trong cu Min, rất ít đi chơi. Hoặc có khi anh ta chăn gái bên ngoài, tôi cũng không biết được. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, đó cũng là cuộc sống riêng của Hình. Mà tôi và anh đã có giao ước sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư tình cảm của nhau. Tôi và Min sẽ là vợ con anh ấy đến khi mẹ anh ấy qua đời. Khi đó tôi có thể lấy thêm chồng khác, hoặc Min có thể cùng tôi đi nơi khác sống. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không mặn mà gì yêu đương để đi thêm bước nữa. Tôi chỉ mong cô Min có thể khỏe mạnh mà lớn lên. Còn về sau này, chỉ sợ Hình sẽ không cần thằng bé nữa thôi. Còn tôi thì chẳng sao, vì dù sao tôi cũng không yêu anh ta. Mọi chuyện diễn ra theo quỹ đạo như thế đến khi cu Min được một tuổi. Tiệc thôi nôi thằng bé không lớn lắm, chủ yếu là tôi, Hình, mẹ tôi, bạn thân của Hình và mẹ chồng tôi. Nói chứ, tôi thật sự rất hồi hộp về mẹ chồng này. Tôi được Hình cho xem ảnh rất nhiều lần rồi. Gương mặt bà rất phúc hậu cũng có chút khó tính. Tôi chỉ sợ tôi để ra sơ hở gì để bà nghi ngờ. Thôi nôi cu Min làm buổi trưa, mẹ tôi bày dọn cúng bụi cho thằng bé. Hình cùng vài anh em đồng nghiệp của anh ấy thì phụ trách xem Min bóc đồ đoán tương lai. Chẳng hiểu giống ai, cô cậu cứ thấy tiền là cua quàng hết vào người, làm cả bọn cười ngất. Hình cười đến tít mắt, anh có vẻ rất vui. Đặc biệt thằng bé hôm nay lại gọi được tiếng ba ba, thật sự quá mức bất ngờ. Nhìn gương mặt vui sướng của Hình, nếu tôi không là mẹ của Min, sao tôi cũng bị lầm tưởng Min là con trai ruột của Hình. Anh ấy thật sự rất yêu thương thằng bé. Đến chiều tối thì mẹ Hình về đến, bà thật sự rất đẹp. Đã hơn 50 rồi mà da rẻ vẫn hồng hào căng bóng. Lúc ra sân bay đón bà, tôi thật sự thấy rất ngạc nhiên. Chào con là Giao à? Bà vừa hỏi tôi, vừa quay sang nhìn cu Min. Dạ vâng, mẹ vừa về. Bà gật đầu hài lòng, lại giang tay bồng cu Min đang trên tay tôi. Ui Giao, cháu bà ở đây sao? Khéo, sao giống bố mẹ thế này? Nhìn cái bà âu yếm yêu thương cu Min mà tôi còn chút chột dạ. Hình ôm lấy eo tôi, cười vui vẻ. Mẹ này, về nhà tha hồ mà chơi với cháu, mẹ vợ con đang ở nhà chờ mẹ đấy. Nghe đến đây, mẹ Hình mới nhanh nhẹn ra xe đi về. Mẹ Hình rất dễ chịu, bà về Việt Nam lần này chưa được có một tuần. Vì tạm thời công việc bên ấy vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa, chắc phải khi Cu Min lên 2 tuổi, bà mới có thể về nữa. Vì mẹ Hình về Việt Nam, nên tôi và Hình buộc phải âu yếm nhau như vợ chồng mới cưới. Đêm tôi và anh ngủ cùng phòng, nhưng là tôi và Cu Min ngủ trên giường, còn anh thì nằm ở sofa. Đoạn thời gian này, Hình xin nghỉ để đưa mẹ anh đi chơi. Chỉ khi nào cơ quan có việc gấp, anh mới ghé xem một chút. Được một tuần thì mẹ Hình cũng chuẩn bị về nước. Trước hôm bay, bà và tôi ngủ cùng phòng. Đêm ấy tôi và bà nói chuyện rất nhiều. Nằm trên giường, bà cứ nhìn tôi cười, lát lại nói: "Cảm ơn con nhé, con dâu." "Dạ, có gì đâu mẹ." Bà ngồi dậy, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Thằng Hình nó là đứa vô tư, mẹ cứ nghĩ cả đời này nó sẽ không lấy vợ, may mà có con." Tôi cười theo bà: "Anh ấy là người tốt mà mẹ." "Ừ, nó là đứa tốt bụng, nhưng lúc trước nó từng tuyên bố với mẹ sẽ không lấy vợ. Mà thật sự kể từ khi đó đến nay cũng gần 6 năm rồi. Mẹ có khi đã từng lo lắng rất nhiều. Lúc Hình báo là sao có Cu Min, mẹ vừa mừng vừa lo. Nhưng nay gặp được con, mẹ mới thấy yên tâm. Con thật sự rất tốt, rất dễ thương." Nhìn bà hiền lành, yêu thương tôi lại có chút nghĩ đến mẹ Viễn. Trước kia bà ấy cũng thế, nhưng cuối cùng thì... "Sao? Ở bên cạnh chăm sóc cho bố con nó giúp mẹ nhé. Bên Canada mẹ còn công việc chưa giải quyết xong nên không thể về nước được, mà thằng Hình thì một mực không muốn sang bên đó. Nó thi lỏng cảnh sát giống bố nó." Nói đến đây, bà lại có chút buồn buồn, chắc là chuyện liên quan đến bố của Hình. Tôi nhìn bà, quyết tâm hứa hẹn giúp bà yên tâm. "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ lo cho bố con Cu Min thật tốt." Mẹ chồng tôi gật đầu, bà hình như rất hài lòng về tôi. Tôi thì vừa mừng vừa lo, phi vụ này tôi cảm thấy rất quan ngại. Sáng hôm sau bà không cho tôi tiễn bà ra sân bay, chỉ để Hình đưa đi. Trước khi đi, bà cho tôi và Cu Min một số quyển sổ tiết kiệm. Bà bảo rằng đây là tiền bà cho riêng, không cần báo với Hình. Nhưng tôi chắc sẽ không nhận, đợi Hình đưa bà ra sân bay về, tôi sẽ trả lại cho anh ta. Vì đây là cho vợ con thật của anh, chứ không phải cho tôi và Min. "Hình, mẹ cho, tôi đưa lại cho anh." Hình nheo nheo mắt, anh đang lướt điện thoại cũng dừng lại xem qua. "Là sổ tiết kiệm mẹ anh cho tôi, nhưng tôi nghĩ nên trả lại cho anh." "Mẹ cho cô thì cô cứ giữ đi, tôi không thiếu tiền." Tôi vẫn không đồng ý. "Sao lại thế được, đây là mẹ cho vợ và con anh mà." "Tôi thì nhận làm sao được." Hình buông điện thoại, anh nhìn tôi, hình như có chút khó chịu. "Cu Min không phải con tôi sao?" Tôi có chút lúng túng. "À thì Cu Min là con anh, nhưng cũng không phải con ruột." Hình nổi giận, anh quát lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ với tôi đến thế. "Sao, tôi không muốn nghe cô nói lúng túng như thế nữa. Con nào là con ruột, con nào là con nuôi. Cu Min là con trai tôi. Còn cô có muốn là vợ tôi không thì tôi không nói nhiều đến. Nhưng sống không cần quá rạch ròi. Tôi không rạch ròi với cô thì cô cũng đừng nên một là một, hai là hai quá như vậy. Cô Min đến tuổi nghe hiểu nếu nghe được những lời cô nói sẽ không hay đâu. Còn sổ tiết kiệm này, không thích mẹ tôi cho thì bỏ đi, tôi không cần." Nói rồi anh bỏ đi, cả đêm cũng không về. Tôi thật sự không hiểu anh ta giận dữ vì điều gì. Tôi nói mọi thứ đều đúng mà. Anh yêu thương Cu Min, tôi có thể hiểu, nhưng những thứ không phải của mẹ con tôi thì tôi nhận làm sao được. Dù sao đây cũng chỉ là đóng kịch trước mặt mẹ anh, chứ có phải thật lòng đâu. Con người tôi là thế, rất dứt khoát và rõ ràng. Như chuyện của Viễn, dù còn yêu, nhưng một khi tôi xác định buông bỏ là sẽ buông bỏ không suy nghĩ trước sau. Tôi muốn giữa mẹ con tôi và Hình cũng như thế, chỉ có làm rõ ràng như thế thì sau này khi Hình có vợ con thì mẹ con tôi mới không bị tổn thương. Cái gì ban đầu nhận định là tạm thời thì đừng đặt hy vọng lớn lao quá nhiều. Trèo càng cao thì ngã lại càng đau. Hình đi đến sáng hôm sau mới về, mà về đến nhà anh cũng không nói gì với tôi. Tôi thì thật sự chẳng biết mình sai chỗ nào, mà có muốn phát chuyện cũng không biết nên nói gì. Giữa tôi và Hình chưa bao giờ có chuyện như thế này, cảm giác gượng gạo thật sự. Nghĩ nên thôi, cứ bình thường thì sẽ tốt. Một tuần sau, tôi đi nộp hồ sơ vào trường mầm non gần khu nhà Hình. Tôi cũng nên đi làm lại, mặc dù tiền không nhiều nhưng có thể đủ để nuôi cu Min là được. Chiều hôm ấy Hình đi làm về, tôi có nói chuyện với anh ấy. Chắc tháng sau tôi đi làm. Hình nhìn tôi. Làm gì? Tôi là giáo viên mầm non mà, khi sáng nộp hồ sơ được nhận rồi, chắc tầm tháng sau là có thể đi làm lại. Hình gật đầu, anh có chút không vui. Sao không nói tôi? Tôi xin cho cô vào một trường lương cao hơn. Còn cu Min thì sao? Tôi ngồi xuống ghế. Cu Min mẹ tôi lên trông, bà ở quê một mình cũng buồn, lên trông cháu cho đỡ nhớ. Ừ, cũng tốt, cô cũng nên đi làm. Nhưng nhớ, cô là người có con nhỏ nên đặt con lên trên, đừng tham công tiếc việc quá. Tôi không có nhiều thời gian ở bên cu Min nên cũng không muốn cô thường xa con. Tôi nhìn anh ta, Hình cũng có một chút gia trưởng đó chứ. Nói qua với Hình một tiếng, đầu tháng sau tôi chính thức đi làm trở lại. Nhưng ai biết được, vừa đi làm đã phát sinh chuyện không may. Ngày đầu tiên đi làm, thật sự tôi nhớ cu Min nhiều quá, nhưng lại không thể về dù gần nhà vì quy định của trường. Giáo viên lớp nhỏ không được về nhà buổi trưa, mà tôi hiện giờ chỉ có thể dạy lớp nhỏ vì thiếu kinh nghiệm. Đến khi ra về, tôi hớt hải lấy xe về nhanh. Chẳng hiểu vô tình sao tôi lại đụng trúng Viễn đang đi đón bé bối. Thành phố này nhỏ đến thế sao? Nhìn thấy tôi, Viễn đuổi theo, anh chắn đầu xe tôi lại, giọng gấp gáp. Sao? Sao? Lâu quá anh mới gặp được em đã đi đâu? Tôi nhìn Viễn, anh vẫn như ngày trước, đẹp trai phong độ, nay đã đổi sang đi xe hơi sang trọng đắt tiền. Cười nhạt, tôi nói, gặp anh làm gì, chúng ta còn cần gì cần nói sao? Viễn nắm lấy tay tôi, giọng anh có chút thê lương. Anh, thật ra anh không muốn chúng ta ly hôn đâu. Sao? Anh đã tìm em khắp nơi rồi, nhưng không được. Tìm tôi làm gì? Ly hôn là hết. Anh để yên, để tôi sống. Anh chạy ra tôi còn phải về. Em ở lại nói chuyện với anh một chút đi. Anh còn... Tôi dứt khoát cắt lời. Anh tránh sang một bên đi. Tránh ra, để tôi còn về với con. Viễn ngạc nhiên. Con... Em có con, là con của anh. Tôi có chút run rẩy nhưng vẫn cố vững vàng để Viễn không thể nhận ra. Không phải con anh, đừng nên nghĩ nhiều. Anh có bổ bên ngoài, chẳng lẽ ly hôn rồi tôi không được có chồng sao? Tôi và chồng đã lấy nhau và có con rồi. Thế cho nên anh đừng làm phiền và phá hạnh phúc gia đình tôi nữa. Đây là khu nhà tôi, người không biết nhìn thấy sẽ không hay đâu. Nói rồi tôi dắt xe quay đi, để mặc Viễn đang đứng tròn xoe mắt ở đó. Tôi sơ hở quá, xem tí nữa thì hỏng hết rồi. Nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại ở đây. Khu nhà Hình xa khu nhà anh ta hơn nửa tiếng đi đường cơ mà. Còn bé bối nữa, hay chẳng lẽ anh ta và Mỹ đã đến luôn với nhau? Nhếch môi cười nhạt. Đúng là đàn ông mà, thiếu đàn bà thì chịu làm sao được chứ. Tối về tôi không kể chuyện gặp Viễn cho Hình nghe, vì nghĩ mọi chuyện cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi nói thẳng thế rồi, chắc Viễn sẽ không làm phiền tôi nữa đâu. Chuẩn bị đi ngủ, tôi thấy Hình đi vào. Anh vừa mới tắm, trên ngực còn nước vừa lại. Thật sự thì anh chàng này đẹp trai lắm. Công an mà đẹp thế này thì khối cô chết mất thôi. Đến tôi còn có chút rung động nữa là. Cô nhìn gì thế? Có muốn nếm thử tôi không? Ôi mở miệng ra đã, tôi liều nguyết. Anh đừng ảo tưởng, giờ này còn tắm, chắc kệ mình khỏe quá à? Hình nhếch môi cười, anh đi đến bên giường, hôn lên trán cu Min. Hình sẽ biết giữ sức khỏe cho thằng bé. Cu Min anh chỉ hôn trán, chứ không bao giờ hôn má hay môi. Anh bảo trẻ con sức đề kháng yếu, hôn má và môi sẽ dễ nhiễm vi khuẩn của người lớn. Còn đặc biệt viết một tờ giấy thật to dán ngoài phòng khách và tất cả các phòng với nội dung. Vì sức khỏe cu Min, xin vui lòng không hôn vào môi thằng bé. Này, để thằng bé ngủ, tôi vừa mất công lắm, thằng bé mới ngủ đấy. Hình nhăn nhó, anh có vẻ nũng nịu của trẻ con. Tôi nhớ con tôi, hôn con tôi thì phiền cô à? Hay cô đang ganh với thằng bé? Mặt dày, đàn ông ra mặt quá dày. Này Hình, tôi nhiều khi chẳng hiểu sao một người không đứng đắn như anh lại được làm cảnh sát, lại còn làm cảnh sát hình sự. Anh đi cửa sau à? Hình nhìn tôi, anh cười phá lên. Tôi lại tiện tay véo cho Phát vào tay, ý bảo anh nhỏ lại cho cô Min ngủ. Sao? Tôi thấy cô thật sự không hiểu gì rồi. Đàn ông như tôi mới được nhiều cô yêu, chứ cứ mặt mày hùng hổ, lạnh lùng xoái ca gì đó thì chán chết. Đây, cô thấy không? Body chuẩn, gương mặt không góc chết, giàu có, phong độ, khoai to thì thiếu gì cô quỳ dưới chân tôi. Tôi lẻ lưỡi, như thế mà anh ta cũng nói được, phải gọi là phục sát đất. Biết rồi, tôi biết anh cái gì cũng tốt rồi. Hình cười danh mãnh. Thật sao, vụ khoai to, cô cũng biết à? À hả, cô dình tôi thay đồ sao? Này, như khi đó khoai chả to đâu nhá. Ôi trời, ngó xuống mà coi, sao có người lại vô sỉ như thế chứ? Tôi không muốn đôi co với anh ta nữa, chỉ tiếp kéo anh ta ra sofa, để hai mẹ con tôi ngủ cho ngon giấc. Nào với anh ta một hồi, tôi lại tức điên lên mất. Thật ra cuộc sống có một người như Hình bên cạnh cũng vui lắm chứ. Có đôi khi tình cảm nó xuất phát từ khởi đầu như thế này, sau có muốn xuất ra thì cũng là cả một vấn đề khốn khổ. Một tuần sau, tôi vẫn đi làm bình thường, có khi chưa lẽ nhờ đồng việc giúp để trốn về vì quá nhớ cô Min. Mà thằng bé cũng trộm vía thương mẹ, không quấy bà, chỉ khi nào tôi đi làm thì mới mếu máo muốn khóc. Nhìn cái môi bé bé, cái má phúng phính lại thấy thương vô cùng. Ấy nhưng chả hiểu làm sao thằng bé lại có nét giống Hình, nhất là đôi mắt, giống đến 90%, môi lại giống Viễn, môi hồng nhuận, mũi lại khá giống tôi. Nhưng tổng quan khuôn mặt thì lại tựa như Hình lúc bé. Lạ nhỉ, hay các cụ nói đúng, lúc có thai hay nhìn ai hay xem ảnh ai thì sinh ra sẽ giống người đó. Nghe có chút vô lý, nhưng nếu không nghĩ thế thì tôi sẽ không thể lý giải được vì sao không cùng huyết thống nhưng cô Min lại giống Hình nhiều hơn giống Viễn như thế. Tôi hàng ngày vẫn đi làm, sáng đi sớm, chiều lại được về sớm. Điều tôi phát hiện được là bé bối học ở trường này. Mà sau hôm gặp Viễn tôi không thấy anh ta nữa. Bé bối sáng được một cô lớn tuổi đưa đi học, chiều có khi bố Viễn đến đón hoặc cô khi sáng đưa đi đến đón. Tôi luôn tránh mặt gia đình họ, chắc hẳn ông bà đã chấp nhận Mỹ rồi cũng nên. Thôi, chuyện không phải của tôi, không nên tìm hiểu nhiều. Sáng hôm nay như mọi hôm, 7 giờ tôi dắt xe ra đi làm, nhưng chẳng hiểu sao xe lại thủng bánh bét nhè. Quái, sao tôi vẫn còn tốt mà bây giờ lại thủng rồi? Nghe tiếng tôi la hét, Hình đang chạy bộ cũng lại xem. Anh quan sát một chút, bảo: thủng rồi thì thôi, tôi đưa cô đi, lát về tôi dắt đi vá, có gì mà la oai oái lên thế? Tôi nhìn anh, buồn bực. Anh hôm nay không đi làm sao? Thôi, để tôi đi xe ôm cũng được, chiều cũng bắt xe ôm về. Hình ngăn lại: không cần tốn kém, tôi đưa cô đi, chiều sẽ đưa cô Min đến đón cô về. Cô quên hôm nay đưa thằng bé đi khám sức khỏe định kỳ sao? Ôi chết, tôi quên mất, dạo này sau khi sinh cô Min, đầu óc tôi cứ quên trước quên sau, chẳng nhớ gì cả. Có khi tay cầm điện thoại, tay kia lại đi tìm, sửa hết cả người. Ấy chết, tôi quên mất. Thôi, để tôi xin nghỉ đưa cô Min đi khám, anh vẫn phải đi làm mà. Hình dắt con xe Vespa của tôi vào trong hầm. Anh kéo tay tôi đi ra ngoài, giọng ôn tồn bảo: cô đợi một lát, tôi thay áo sẽ đưa cô đi làm. Hôm nay tôi nghỉ, cô không cần lo. Bàn tay thô ráp của anh nắm lấy tay tôi, giữa tiết trời lạnh lạnh, thực sự cảm thấy rất ấm. Tôi không nói gì, nếu anh đã nói thế thì cản anh làm sao được. Ở cùng nhà giúp nhau là chuyện bình thường, tôi nghĩ thế. Hình đưa tôi đến trường, trước khi vào trong, anh có dặn dò: chiều tôi để đón đưa cô và cô Min đi ăn cái gì đó, lâu rồi chưa đi đâu, thế nhá. Xe anh khuất rồi tôi vẫn chưa thể vào trong, cái cảm giác này có chút lạ lẫm, thế nó ấm áp trong lòng. Ôi, cô Giao được ông xã đưa đi làm sao, thích quá nhá, cưng thế còn gì. Là tiếng chị đồng nghiệp, tôi cười trừ: đừng đùa em, Chị đùa cô khi nào? Chồng chị có cho vàng thì sáng sớm thế này cũng chẳng chịu đưa chị đi làm đâu. Đấy, nhất cô giao nhá. Nhất tôi á, thật sự không phải đâu. Ta làm cho bọn trẻ về hết, tôi đứng trước cửa trường chờ Hình đến đón. Chờ gần 15 phút anh ấy vẫn chưa đến. Đang định lấy điện thoại gọi thì tôi lại nghe tiếng của Viễn. Sao? Sao em chưa về? Hay anh đưa em về nhé? Tôi quay sang chỗ khác, lạnh nhạt. Không cần, chồng tôi sắp đến đón rồi. Viễn xuống xe, anh vào trong tìm bé bối, sao lại đưa con bé ngồi vào trong xe? Lúc này mới đến chỗ tôi, anh cười bảo. Mấy hôm trước anh đi công tác, em vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, anh mau về đi, tôi không muốn chồng tôi đến thấy anh lại hiểu lầm. Tôi đi đến trước một đoạn nhưng vẫn bị Viễn nắm kéo lại. Sao, em đừng lừa anh là có chồng, anh không tin đâu. Sao, cho anh cơ hội đi. Tôi vùng vẫy hét lên. Buông ra chưa, nếu không buông ra, tôi la lên đấy, buông ra. Viễn bỗng dưng ôm chầm lấy tôi, anh ta ôm sát mạnh. Sao, anh xin em à, anh nhớ em nhiều lắm. Thời gian vừa qua anh sống khổ sở lắm, em có biết không? Tôi sợ đến tím cả người, vứt tủ sách, tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra. Trên đường, nhiều người đã ngoái đầu lại nhìn chúng tôi. Sao? Có chuyện gì thế? Là Hình, là tiếng của Hình. Cô Minh trên tay Hình nhìn thấy tôi thì bậm bẹ, mẹ mẹ, cua tay đòi bế. Tôi khi đó cũng chạy qua chỗ Hình, ôm lấy cô Minh. Anh là ai? Viễn hỏi, đây là lần đầu tiên Viễn và Hình gặp mặt nhau. Trước kia Hình tưởng biết Viễn nhưng chỉ qua hình ảnh, chứ gặp trực tiếp là chưa bao giờ. Hình cười nhạt, anh đưa tay ôm lấy eo tôi kéo tôi đứng sát người anh. Tôi là Hình, là chồng của Giao, ba của cô Minh. Còn anh là ai? Viễn nhìn chằm chằm vào cô Minh trên tay tôi, thằng bé vì thấy người lạ nên cũng tò mò nhìn đến. May quá, Viễn và cô Minh không quá giống nhau. Tôi là chồng cũ của cô ấy, chắc anh biết chứ. Căng thẳng, thật sự quá căng thẳng. Hình và Viễn, hai người đàn ông phong độ đang đứng đối diện nhau. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng tôi đối mặt trực diện đến như vậy. Hình, đi thôi, em đói rồi. Hình nhìn tôi, ánh mắt anh có chút khác lạ. Đi ăn thôi, anh cũng đói rồi. Tôi không nói nhiều nữa, gật đầu sau đó bế cô Min lên xe. Hình mở cửa xe cho mẹ con tôi. Phía kia Viễn gắt gào nhìn theo, ánh mắt anh có hụt hẫng, có phải tia buồn rầu, tôi đoán vậy. Sao, thằng bé là con anh phải không? Bàn tay tôi run run, tôi cố ôm cô Min thật chặt, thằng bé vì thấy sự run rẩy của tôi mà không dám nhúc nhích. Tôi thấy Hình không nói gì, anh đóng cửa xe cho mẹ con tôi rồi sau đó đi nhanh đến chỗ Viễn. Không nói không thương một đấm, đấm vào mặt Viễn, khiến anh ta loạng choạng ngã xuống đất. Tôi nói cho anh rõ, Giao là vợ tôi, Minh là con trai tôi. Tôi không muốn nghe từ miệng anh phát ra những thứ vô lý. Anh là quá khứ rồi, hiện tại là của tôi, tương lai cũng là của tôi. Hình định đánh nữa, nhưng tôi lúc ấy vừa kịp chạy đến ngăn lại. Em tránh ra, anh không cho thằng này bài học, sau này nó sẽ không bỏ cái tính luyên thuyên. Viễn gào lên, anh ta cũng nhào đến trên người Hình. Tôi không tin, còn anh sao? Không thể nào. Tôi quá mức hoảng loạn, hét ầm lên. Thôi đi, Hình, anh đừng đánh nữa. Hình nhìn tôi, ánh mắt anh buồn bực. Tôi khi đó không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ ngăn Hình trước vì anh là cảnh sát. Còn đánh nhau, anh là người chịu nặng nhất. Cánh tay tôi đang ôm Hình bị anh hất ra, không nói gì anh quay lưng đi về xe, ôm lấy cô Min. Tôi nhìn Viễn, bao nhiêu nỗi căm hờn tủi nhục trước đó dâng lên. Bàn tay run rẩy đưa lên trực tiếp tát bốp vào mặt Viễn. Viễn hết sức ngạc nhiên, cái tát không quá mạnh nhưng đủ khiến anh ta đỏ một mảng thịt. Trên xe của Viễn, bé bối lao xuống, nó ôm lấy chân Viễn khóc rống lên. Cô xấu xa, cô không được đánh bố cháu đánh cô, đánh cô. Nói rồi con bé nhào đến bên tôi, mà sao Viễn kịp thời ôm con bé lại. Bối, đây không phải người xấu, đây là mẹ con đó. Tôi là mẹ con bé, anh ta có bị điên không? Giọng bé bối non nớt, nó ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn tôi, hỏi. Cô là mẹ con sao? thật không cô? Tôi không biết phải nói sao, con bé thật sự khá là đáng thương. Nhưng chị Mỹ đâu, sao con bé lại giống như là không có mẹ vậy? Không phải, cô không phải mẹ con. Nói rồi tôi quay sang Viễn, dùng giọng dữ tợn nhất cảnh báo anh ta. Viễn, tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu, Hình là chồng tôi và Cô Min là con tôi. Giữa tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tôi không muốn vì sự có mặt của anh mà tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt. Nếu anh còn thương tôi thì đừng quấy phá tôi nữa. Nói rồi tôi quay đi, quay về nơi có Hình và Cô Min đang đợi. Phía sau vẫn nghe tiếng Viễn vọng đến. Em không lừa anh được đâu, thằng bé là con anh. Nếu không có bằng chứng, anh sẽ không bao giờ tin lời em nói. Mặc kệ anh ta, tôi cứ đi, cứ vẫn xem như là anh ta vô hình. Lên xe, Hình giao Cô Min cho tôi, còn anh thì hậm hực lái xe rời đi. Viễn và bé bối vẫn đứng nhìn, đến khi tôi đi rồi, họ vẫn đứng nhìn không rời đi. Hình im lặng dọc đường đi, thấy anh lái xe về nhà tôi mới hỏi. Không đi ăn nữa sao? Không, tôi hết đói rồi. Anh hình như đang giận điều gì đó. Về đến nhà anh tranh bồng Cô Min lên phòng. Thằng bé có vẻ mệt nên gật gù muốn ngủ. Đi một mạch lên phòng, Hình đặt thằng bé xuống nôi, còn anh thì hầm hực thay quần áo đi tắm. Cái thời tiết xe lạnh thế này mà tắm tầm này thì làm sao chịu nổi. Hình, anh đợi tôi pha nước ấm rồi hãy tắm. Anh không trả lời, vẫn cứ im lặng cởi áo. Nói thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta không mặc áo. Có cảm giác ngại ngùng, tôi đặt tủ sách rồi định quay đi ra ngoài. Sao? Cô sợ tôi lắm hay sao? Có cởi áo cô cũng không dám nhìn, hay là lại còn nghĩ đến tên Viễn nó? À không phải, vì tôi thấy anh muốn tắm nên muốn xuống nhà nấu cơm. Hình đi đến chỗ tôi, anh nhìn tôi. Sao khi nãy cô không để tôi dẫn cho tên đó một trận, hay là cô còn yêu hắn? Anh nói lung tung gì vậy? Tôi sợ anh đánh người sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh thôi chứ. Nhưng mà tôi yêu hay không yêu hắn thì có liên quan gì đến anh? Hình nắm lấy tay tôi, gương mặt anh có chút ửng đỏ. Không liên quan đến tôi, cô nói nghe đơn giản nhỉ. Tôi và cô giao ước, cô phải thực hiện cho đúng. Tôi cũng khá bực tức với thái độ của Hình. Anh ấy nổi nóng với tôi là có ý gì chứ? Tôi thực hiện sai giao ước khi nào? Tôi đã yêu đương với ai bao giờ chưa? Hình cười nhạt. Cô không yêu ai, nhưng chẳng phải cô còn nghĩ đến chồng cũ sao? Sao? Sao nào? Tôi giận hết sức, anh ta hôm nay điên rồi. Anh bị điên à? Tôi yêu ai kệ tôi có trách anh khi anh yêu ai không? Nhưng cô là vợ tôi, trên danh nghĩa là vợ tôi không muốn người ngoài ra nhìn thấy nghĩ rằng tôi bị cám sừng. Thì ra là thế, thì ra là anh ta bực tức do sợ người ta hiểu lầm. Được thôi, nếu anh sợ, tôi sẽ chuyển trường khác. Tôi không thực hiện sai giao ước gì với anh cả, nhưng chuyện riêng của tôi anh không được can thiệp vào. Thêm nữa, tôi và tên Viễn không có chuyện gì để anh phải suy nghĩ như vậy, tin hay không tùy anh. Nói rồi tôi quay đi, để mặc anh ta trong phòng. Hiện giờ tôi nóng tin quá, ở lại sẽ sợ có việc lớn xảy ra. Thú thật, trước kia tôi không phải người nóng tính, tôi thủ tuyết người im lặng và rất hay chịu đựng. Nhưng kể từ sau khi chuyện của Viễn xảy ra, tôi hình như đã thay đổi đi rồi. Khi có những việc tôi bị nghĩ oan hoặc người khác trách móc lớn tiếng thì tôi sẽ không im lặng nữa. Trước kia có thể gia đình tôi quá hiền lành nhu nhược nên mọi chuyện mới bùng bét ra như thế. Còn bây giờ tôi phải mạnh mẽ vì sau tôi còn có Cô Min nữa. Nếu cô yếu đuối mãi thì ai sẽ bảo vệ cho mẹ con tôi? Hình à, anh ta chỉ là bố Cô Min chứ không phải chồng tôi mà tôi có thể nương tựa cả đời. Một bụng tức giận, tôi đi xuống nhà. Mẹ tôi đang đứng ngó nghiêng lên trên lầu. Thấy tôi đi xuống, bà nắm tay tôi kéo ra xích đu trước nhà. Sao? Sao vợ chồng lại lớn tiếng hả con? Tôi hậm hực. Là anh ta vô lý. Khi nãy ở trường con có gặp lại Viễn, nhưng là do Viễn muốn giảng co, chứ con có muốn liên quan với anh ta nữa đâu. Thế mà về nhà Hình lại tức giận với con, vô cớ thật chứ. Mẹ tôi có chút giật mình, cha bà không nghĩ là tôi và Viễn lại gặp nhau. Nghĩ một chút, bà nói. Con gặp thằng Viễn khi nào? Mấy tuổi trước có gặp một lần, bây giờ gặp nữa. Con không nói cho Hình nghe sao? Tôi sợi khẽ. À, con không có nói, vì nghĩ cũng không có gì quan trọng. Mẹ tôi khuyên nhủ. Con gái, con quên Hình là chồng sau của con sao? Mà lần trước gặp được Viễn, con lại không nói cho chồng con biết. Chắc có lẽ vì thế nó giận con, vì con không hiểu thằng Hình nó đến sau nên chắc là nó không thích thằng Viễn rồi. Mà con nữa, làm vợ thì nhỏ nhẹ với chồng mới yêm ấm, bây giờ cứ ong ong lên thì làm sao được hả con? Cả hai đều là lửa thì lấy nước đâu ra mà dập cho tắt đây? Như con nếu thằng Hình còn dây dưa với vợ trước thì con thấy sao? Tôi nghĩ qua một chút, thật ra mẹ tôi nói có phần đúng. Chắc Hình giận tôi khi tôi không nói cho anh ta việc tôi gặp được Viễn. Như tôi và anh ta không phải quan hệ vợ chồng như bao người thì cớ gì anh ta nổi nóng lên như thế. Thôi, một lát lên mà lựa lời nói chuyện với nhau. Gái một đời chồng thì tìm đâu ra được thằng như thằng Hình hả giao? Bây thấy thằng Viễn chưa? Rồi gia đình thằng Viễn nữa. Tao lo quá đi, sau này tao chết thì ai mà dạy cho bây nữa. Lúc trước ở với thằng Viễn cái gì cũng im im cho qua. Bây giờ ở với thằng Hình thì như lửa với nước, đùng đùng lớn tiếng. Như thế không hay đâu, sao à? Nói rồi mẹ tôi vào nhà, bà vừa đi vừa thở dài thầm thượt. Sao tôi lại như thế nhỉ? Sao lại nóng tính cãi nhau với Hình? Đáng lý ra tôi phải nhường anh ta một bước chứ. Hay là sao bình thường bọn tôi như những người bạn, nên tôi quên rằng anh ta cũng là đàn ông sao? Mẹ tôi nói đúng rồi, tôi hay cãi nhau lớn tiếng với Hình, nhưng cũng không đúng. Tôi và anh ta không phải vợ chồng giống tôi và Viễn. Tôi có yêu anh ta đâu. Rắc rối thật, tôi điên với mối quan hệ này mất. Tối hôm ấy tôi và anh ta vẫn bình thường, dường như gây nhau xong nên ai nấy đều thấy ngượng ngùng. Ăn cơm vẫn nói chuyện qua loa với nhau. Ăn xong, mẹ tôi và bà trông cu Minh kêu tôi và Hình đi siêu thị mua đồ dùng sau nhà. Tôi biết tổng là mẹ tôi muốn bọn tôi đi riêng với nhau, chứ trong nhà chẳng thiếu món gì cả. Nhưng cũng được, tôi cũng nên xin lỗi Hình một câu, khi chiều cũng xa tôi nóng tính quá. Hình cũng không từ chối, anh bảo tôi lên thay đồ rồi xuống đi. Cả buổi trên xe tôi cũng không nói gì, gần đến siêu thị thấy Hình có ý chạy vào, tôi mới ngăn anh lại. Không cần vào siêu thị đâu, anh chạy ra đâu một chút đi. Hình ngạc nhiên, mẹ bảo đi mua đồ giúp mẹ mà, sao thế? Tôi cười trừ. À, mẹ có ý muốn chúng ta hòa giải thôi, chứ mua đồ nhà chẳng thiếu gì đâu. Hình cũng cười, anh gật đầu đưa tôi đến bờ sông hóng mát. Thật sự lâu lâu ra ngoài hít một chút khói bụi thành phố cũng rất dễ chịu chứ nhỉ. Sau này, tôi xin lỗi cô chuyện lúc chiều, tôi có chút nóng tính với cô. Thấy anh xin lỗi trước, tôi vội nói. Không, tôi cũng có lỗi. Đáng lý tôi nên nói cho anh biết chuyện tôi gặp lại Viễn, là tôi không đúng khi giấu anh, nhưng sự thật thì do tôi nghĩ cũng không có gì quan trọng nên... Hình cười cười, anh nhìn tôi, ánh mắt rất sáng. Sao? Tôi hiểu, cô không cần giải thích đâu. Ánh mắt này là có ý gì nhỉ? Sao tôi thấy quen thế chứ? À, nếu anh hiểu thì tốt rồi. Thật sự giao ước của chúng ta tôi rất tôn trọng. Tôi sẽ hoàn thành thật tốt để trả ơn cho anh. Nếu 2 năm về trước không có anh, tôi sẽ không biết được bây giờ hiện tại tôi đang như thế nào. Hình không nói gì, anh lẳng lặng nhìn ra bờ sông, rồi lại tự cười một mình. Cái hình ảnh này thật sự rất đẹp. Gió mát, bên cạnh có một người đàn ông đẹp trai đang cười. Ôi, thật sự đủ giết các thiếu nữ mới lớn mà. Này, anh đừng như thế nữa. Không khéo lại làm rơi tim các thiếu nữ mới lớn thì khổ cho họ. Hình nhìn tôi. Còn cô thì sao? Cô cảm thấy tôi như thế nào? Thôi đi, tôi đã già rồi, chẳng còn mơ mộng nữa đâu. Không, tôi muốn hỏi là cô cảm thấy tôi như thế nào? Tôi nhìn Hình, anh ta chẳng có nét gì là đùa cợt hết. Nghiêm túc, thật sự nghiêm túc. À, việc này, anh rất tốt, ga lăng, chu đáo. Thế đã đủ tiêu chuẩn làm chồng cô chưa? Làm chồng tôi sao? Anh ta hôm nay ăn nói lung tung cái gì vậy? Này Hình, đùa thế tôi sẽ tưởng thật đấy. Tôi đang nói thật, nói một cách nghiêm túc. Đối với bên ngoài tôi thường hay trêu đùa, nhưng đối với chuyện tình cảm hay đặc biệt là đối với cô, tôi sẽ không bao giờ nói đùa. Tôi muốn theo đuổi cô với tư cách là một người đàn ông theo đuổi một cô gái, chứ không phải là bố của cô Min hay là chồng trên danh nghĩa của cô. Mà tôi lúc ấy chắc mở to hết cỡ. Đây là câu tỏ tình sao? Tôi chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày này. Tôi không có tình cảm nam nữ với Hình, chỉ là có chút yêu mến, một chút thôi. Hình, tôi nghĩ có lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở giao ước. Hình vẫn không bỏ cuộc, anh nói. Cô đồng ý hay không cũng được, tôi vẫn sẽ theo đuổi cô. Có thể chính bản thân tôi cũng không thể biết được là tôi có tình cảm với cô khi nào. Nhưng chỉ cần là với cô, tôi sẽ nghĩ đến chuyện theo đuổi. Tôi có chút tò mò. Tại sao chỉ với tôi? Hình có chút do dự, anh vẫn không muốn nói sự thật với tôi. Tôi có những chuyện riêng tạm thời sẽ không cho cô biết được. Cô chỉ cần biết tôi với cô là thật lòng. Tôi cũng chưa nghĩ được nếu sau này xong giao ước, cô và cô Min bỏ đi, tôi sẽ sống như thế nào. Tôi thêm một câu. Hay do anh không quen khi không có mẹ con tôi nên muốn theo đuổi tôi? Hình lắc đầu. Không đâu sao, tôi không phải loại người hay đánh đồng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Không thích, có ép chết tôi cũng sẽ không nắm lấy tay. À, có thể trước kia tôi phóng khoáng, nhưng đàn ông mà, tôi cũng có sinh lý riêng. Nhưng tình cảm là chuyện khác, cô hiểu không sao? Tôi hiểu chứ, hiểu hết những gì anh nói, nhưng bản thân tôi cảm thấy lo sợ. Có thể nói chúng tôi bây giờ là quá tốt rồi. Có con chung với nhau, mặc dù không phải con ruột, nhưng rồi sao? Ví dụ sau này chúng tôi yêu nhau thật lòng, anh ấy và tôi sẽ lại có con, thì khi đó liệu anh còn yêu thương Cu Min hay không? Tôi không muốn con tôi lớn lên trong sự thiên vị con bố, con mẹ, con cả hai. Hình là người đàn ông tốt cũng giống Viễn trước kia, rất tốt. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn phụ tình tôi. Đàn ông với tôi bây giờ khó tin lắm. Bình thường đã không dễ tin tưởng thì đừng nói đến chuyện tình cảm lứa đôi. Hình nói thích tôi, đó là do yêu thích từ đáy lòng hay là do ở cùng nhau quá lâu nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ của chúng tôi sát rối quá và tôi cũng chưa thực sự thích anh ta. Tôi nhìn Hình có chút ấp úng. Trong lòng tôi vẫn có những khúc mắc. Tôi... Hình nắm lấy tay tôi, anh vừa cười vừa nói. Anh không cần em gật đầu ngay đâu sao? Nếu em đồng ý ngay, anh mới cảm thấy hụt hẫng đấy. Trước khi nói ra những lời này, anh đã chuẩn bị tâm lý để vượt qua những khúc mắc và định kiến của em. Anh cũng có bí mật, chỉ khi nào trái tim em cho anh một khoảng trống, anh sẽ nói cho em nghe. Anh không cần em yêu anh hiện giờ, chỉ cần em cho anh một cơ hội để theo đuổi em. Sau hôm Hình tỏ tình, tôi và anh vẫn bình thường như trước, chỉ có điều anh thay đổi cách xưng hô từ cô thành em với tôi. Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho việc đồng ý làm bạn gái của anh. Có thể tôi sẽ mãi không đồng ý, hoặc cũng có thể tôi sẽ đồng ý, nhưng thời gian là khi nào tôi chưa biết. Kể từ hôm va chạm với nhau ở trước cổng trường, Viễn không đến tìm tôi nữa. Anh có đến đón bé bối, nhưng cũng chỉ nhìn tôi từ xa. Tôi đối diện với Viễn đã không còn tình cảm gì. Có chăng là tôi thấy thương cảm và có lỗi khi giấu anh về Cu Min. Nhưng lực bất tòng tâm, tôi không muốn sa vào vũng lầy trước kia nữa. Hôm nay như mọi hôm, sáng tôi đi làm sớm, trưa lại về một chút với Cu Min, đến chiều lại tan ca sớm một chút. Nhưng hôm nay sao có bé ở lại vì bố mẹ bận việc, tôi phụ trách em nhỏ ấy nên phải ở lại trông em đến khi nào bố mẹ đến đón thì thôi. Tầm 6 giờ chiều, bố bé nhỏ mới đến đón. Tôi thở phào, cuối cùng cũng được về với Cu Min. Đi ngang qua lớp bé bối, thấy con bé mải đờ đẫn ngồi ôm gấu bông dựa vào tường. Cô giáo của bé thì đi qua đi lại, hình như có vẻ khẩn trương lắm. Tôi định đi luôn, nhưng khi thấy tôi, bé bối lại reo lên. Mẹ, mẹ, không, cô. Tôi khựng lại nhìn con bé cũng cười rạng rỡ nhìn tôi. Phía phía cô giáo của bé thì mừng ra mặt. Sao, em quen với bé Quỳnh à? Tôi cười nhạt, trả lời không mặn mà gì. À không, có quen một chút. Thế thì may quá, em trông con bé đến khi người nhà con bé đến đón được không? Tôi liền từ chối.

Nhìn thấy mẹ đang đứng run run, tôi chạy nhào đến chỗ bà. Mẹ, cô Min đâu mẹ? Mẹ tôi nắm lấy tay tôi. Đang còn trong đó, mẹ lo quá sao ơi. Thằng bé đang chơi tự dưng khóc ré lên, sau là bỏ bú, bỏ ngủ. Mẹ tưởng do con nó sốt nên cho uống hạ sốt. Ai ngờ mẹ sợ quá sao ơi, tại mẹ không biết giữ cô Min, tại mẹ. Nhìn thấy mẹ vì lo sợ mà tự oán trách mình, lòng tôi lại đau đớn. Cô Min bệnh, đâu ai muốn, huống chi mẹ tôi là người chăm thằng bé mỗi ngày. Bà phải gọi là thương thằng bé lắm. Sao, thằng bé đã ổn chưa? Tiếng của Viễn khiến tôi giật mình, tôi quay lại sau lưng, lắc đầu. Chưa, vẫn chưa ra ngoài. Mẹ tôi hốt hoảng, bảo khó tin. Viễn, sao con cũng ở đây? Viễn chào mẹ tôi, anh trả lời. Vâng, khi nãy con gặp Giao trước cổng trường. Thấy cô ấy hoảng loạn quá nên con đưa đến giùm. Mẹ, à bác không sao chứ? Mẹ tôi gật đầu, bà lại nhìn sang tôi, ý như hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi không nói gì, để sau hãy nói. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị y tá đã tháo khẩu trang, kêu to. Bệnh nhi Gia Minh, ai là người thân của Gia Minh? Là tên Cu Min, tôi chạy vội đến. Tôi là mẹ thằng bé, còn tôi sao rồi bác sĩ? Vị y tá gật đầu. Gia Minh sốt nhiễu khuẩn, may là tình hình đã ổn, các bác sĩ đang theo dõi tình hình cho cháu. Nếu có chuyển biến xấu, chắc phải chuyển máu vì sốt cao, máu đông rất nguy hiểm. Chuyển máu sao? Cô Min còn bé quá. Chuyển máu sao bác sĩ? Như vậy có cần chọc tủy không? Vị y tá nghiêm túc trả lời. Tạm thời không cần, chỉ là chuyển biến xấu mới cần đến chuyển máu thôi. Còn hiện tại tình hình vẫn ổn. Bệnh viện để Gia Minh nằm theo dõi ở phòng cấp cứu, khu cách ly đến hết đêm nay. Qua ngày mai sẽ chuyển lên phòng bệnh. Người nhà cho người vào chăm sóc cháu, chỉ một người được vào thôi nhé. May quá, may là thằng bé không quá nặng. Cảm ơn bác sĩ. Lúc này Hình mới chạy đến. Sao, cô Min sao rồi em? Con đâu rồi? Anh đã gọi cho trưởng khoa, ông ấy sẽ sắp xếp cho thằng bé. Con đâu rồi em? Nhìn thấy Hình đến, tôi mừng quá, ôm chầm lấy anh. Không sao, con ổn. Hình vỗ lưng tôi, anh an ủi. Ừ, không sao là tốt rồi, không cần lo quá. Em về rồi, em về với hai mẹ con rồi. Nước mắt chẳng biết ở đâu lại thi nhau rơi xuống. Hóa ra tôi cũng chẳng hề mạnh mẽ được như tôi nghĩ. Tôi vẫn là phụ nữ, những lúc nguy khó thì vẫn mềm yếu như bao người. Không có gì phải khóc hết, anh đã về rồi, em và con không cần phải lo nữa. Đừng khóc nữa, con thấy nó cười cho. Tôi nhìn khóc, buông người Hình ra, tự lấy tay lau nước mắt. Hình giống như một tượng đài trong lòng tôi. Những lúc khó khăn, tôi luôn có anh giúp đỡ. Nên khi là sợ nhất, tôi chỉ nghĩ đến anh. Nó giống như cảm giác của những người thân với nhau. Lúc bây giờ tôi mới biết, thật ra Hình cũng đã rất quan trọng trong lòng tôi. Chỉ là bấy lâu nay tôi không muốn nghĩ đến. Hình nhìn tôi cười, anh phẹ má, hỏi. Thôi đi. Là mẹ người ta rồi, đụng tí là khóc. Sau này con lấy vợ, chắc lại khóc suốt thôi. Khổ cô quá, nín đi, người ta nhìn cười kia. Tôi ngó nghiêng xung quanh, mới chợt phát hiện Viễn đã không còn ở đây. Anh ta đi từ khi nào nhỉ? Bên trong phía phòng cấp cứu yêu cầu vào trong cô Min. Tôi định đi vào, nhưng Hình bảo để anh vào. Anh nhớ thằng bé quá. Tôi gật đầu, lát nữa tôi bắt xe cho mẹ về trước. Tôi với Hình hôm nay sẽ ở lại với cô Min. Người quen của Hình sắp xếp được cho cô Min lên phòng chăm sóc đặc biệt, vừa theo dõi bệnh tình, vừa có chỗ cho người nhà trao nuôi. Tầm 2 giờ sau mới chuyển lên được, nên bây giờ vẫn chỉ có một người được vào thăm. Tôi với mẹ sang ngoài căng tin mua vài vật dụng cần thiết cho thằng bé, còn quần áo sáng mai mẹ tôi lại đem lên. Bây giờ cũng không cần gì nhiều, hầu như thằng bé cũng không ăn uống được bao nhiêu. Mẹ tôi lâu lâu lại chấm nước mắt, bà thương cho cô Min. Tội cháu mẹ, còn bé tí kia mà. Tôi lại phải an ủi bà. Không có gì nguy hiểm nữa mà, mẹ đừng lo quá. Bà gật đầu, lát sau lại hỏi sang chuyện Viễn. Sao, khi chiều mẹ thấy Viễn đưa con đến, sao con lại đi chung xe với chồng cũ, rồi thằng Hình thấy được sẽ có chuyện đấy. Tôi thật sự muốn nói cho bà yên tâm, Hình bây giờ chỉ lo theo đuổi con gái bà, chứ chưa nghĩ nhiều thế đâu. Mà khi nãy Hình cũng thấy Viễn cơ mà. Và lại khi chiều tôi cũng có nói trước là Viễn đưa đến. Như Hình, anh ấy sẽ chẳng nghĩ ngợi lung tung. Không sao mẹ ạ, Hình anh ấy biết mà. Mẹ tôi ngạc nhiên. Biết thì khác chứ, bây giờ đang lo cho cô Min thì không nghĩ gì. Sau này nhỡ vợ chồng gây nhau, nó nhớ đến thì chẳng phải thêm dầu vào lửa sao? Con đấy, tránh thằng Viễn ra một chút, cái thằng tệ bạc mà. Tôi cười cười, ừ thì Viễn tệ thật. Mà mẹ, con không để ý, Viễn đi khi nào vậy? Mẹ tôi gật đầu. Ừ, lúc thằng Hình đến rồi vợ chồng bây an ủi nhau, lại thằng Viễn nhìn nhìn rồi bỏ đi. Chắc nó ngại, thấy cũng tội, bộ dạng cũng buồn, chết sao được đây. Mẹ tôi lắc đầu thở dài, tôi cũng thở một hơi rồi hồi tưởng. Những chuyện vừa qua vẫn còn sờ sờ trước mắt, tôi chẳng quên được. Viễn tội như là tội lỗi nhiều hơn tội nghiệp. Biết sao bây giờ, lúc làm bậy nên nghĩ đến hậu quả một chút chứ. Viễn, quá khứ là chuyện đã qua rồi. Bắt xe cho mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi, tôi bảo bà ngủ cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều. Thằng bé đã có tôi và Hình chăm sóc. Bà gật đầu, như việc bà có nghe theo tôi không thì tôi không biết. Đến khuya, cô Min được chuyển phòng, nhìn thằng bé mặt mày nhợt nhạt mà tôi lại khóc. Là mẹ mà thấy cảnh con mình ốm yếu nằm trên giường bệnh, ai lại không xót xa. Thằng bé lại ngoan ngoãn không quấy, tôi lại thương đứt ruột. Con ngoan quá mà mẹ lại tệ đến thế này. Cho tôi xin nghỉ để trông con, chứ một mình mẹ tôi lo cho hai bà cháu quá. Sắp xếp cho cô Min nằm ổn định, thằng bé chỉ uống được một chút sữa pha ấm rồi ngủ thiếp đi. Nhìn con thở đều đặn, tự nhiên tôi lại mừng. Chỉ cần thế này thôi là tôi đã mừng lắm rồi. Chứ nghe thằng bé không thở được, tôi lại muốn lên tim theo con. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Mẹ tôi ngày trước chắc vất vả nhiều lắm rồi. Này, lại khóc. Thôi, em lại kia nghỉ đi, để anh trông con cho. Hở chút là khóc, khóc to là ảnh hưởng đến con đang ngủ bây giờ. Tôi cười cười, đấm vào vai anh. Anh buồn cười là vì em xót con chứ. Ừ thì anh xót cho em thôi, em cứ khóc thì nước mắt đâu mà dành cho anh nữa. Tôi trợn tròn mắt. Khóc cho anh bị gì mà cần em phải khóc cho anh? Hình cười tươi. Thì nhớ anh khóc chứ sao nữa, cái cô này. Tôi xèn chút cười to, tên này cứ thích trêu người khác. Để cô Min ngủ ngon, tôi đi đến ghế sofa tìm chỗ ngồi xuống. Hình cũng đi theo sau tôi. Anh về được mấy hôm hay mai phải đi ngay? Hình lấy lại nghiêm túc. Anh về được 3 hôm, nhưng khi nãy anh xin xếp nghỉ chắc cũng được 1 tuần. Để xem nếu trên đó không có gì quan trọng, anh sẽ xin phép để trong cô Min, để khi con ra viện thì anh về lại trên đấy. Tôi gật đầu. Không cần đâu, có em với mẹ là được rồi. Anh ở 3 hôm thì lên đi, công việc vẫn quan trọng hơn mà. Dù sao thì cô Min cũng ổn rồi. Hình nhìn tôi, anh cười ngọt. Anh vừa xong con, vừa chăm em nữa chứ. Ừ, nhắc anh mới nhớ, sao lại gầy đi nữa rồi. Tôi giật mình, quả thật có chút gầy. Gầy đâu? À, cho do anh đi, em nhớ Nhung không ăn không ngủ, nên sút cân đấy mà. Ồ, thế sao? Thế anh về luôn, bỏ cơ quan bỏ việc, chứ không em lại thành con cỏ ma, thì anh xót đau ruột mất. Tề này, một câu nghiêm túc, câu sau lại đùa ngay. Nói qua một hồi, tôi ngủ lúc nào không biết. Chắc có thể sao mệt quá. Đến khi tỉnh dậy thì đã 7 giờ sáng. Nhìn sang cô Min vẫn đang ngủ, thằng bé trông đỡ hơn chút rồi. Anh Hình, cô bảo em ghé sang chào hỏi anh đây này. Tiếng phụ nữ là ai vậy nhỉ? Tôi ngó nghiêng ra trước, thấy Hình đi cùng một cô gái khá xinh. Cô gái tóc nhuộm màu khói bạc, môi đỏ cherry, mặt cũng khá xinh, như sao lại mặc váy ngắn đến thiếu phải thế kia. Thế thì ngồi xuống lại thấy luôn cả mông rồi còn gì. Thời tiết bây giờ vẫn đang lạnh cơ mà. Anh Hình, em nhớ anh muốn chết vậy đấy. Sao chưa khi nào em thấy anh gọi cho em hết vậy? Bộ quên người ta luôn rồi sao? Ngọc, anh có vợ rồi, với cả anh thì có thân với em đâu mà. Giọng cô gái giận dỗi. Ừ, anh lại đi nói với em gái anh như thế à? Em dỗi nhá. Thôi đi cô, anh đùa chút thôi, nhưng thật sự là anh bệnh. với em cũng ở xa quá, thì gọi có gì để nói. Tiếng sậm chân cảnh cạch trên nền nhà. Anh chẳng nhớ người ta gì cả ấy. Mà thôi, quên đi. Lần này con Thủy cũng về, mai nó sang thăm anh đấy. Hình hình như im lặng một chút, ngước mắt anh lên nhìn thấy tôi, giọng anh vui vẻ. Sao, em dậy rồi sao? Anh vừa mua thức ăn sáng, em ăn luôn đi, cho nóng. Tôi bước xuống, tìm đôi dép gấu mang vào. Sao không để em đi mua? Anh, à, ai vậy anh? Hình cười cười, anh bảo. Đứa em sống bên Canada, gần chỗ mẹ ở, hôm nay nó về thăm Việt Nam. Nói rồi anh quay sang Ngọc, bảo. Ngọc, đây là Giao, vợ anh. Ngọc có vẻ ngạc nhiên lắm, cô ta thốt lên. Vợ anh sao? Ờ, vậy chị Thùy, rồi em thì sao? Thùy, Thùy là ai? Hình có chút sững người, anh nghiêm mặt với Ngọc. Em đừng nói lung tung, Thùy với anh chẳng có gì, còn anh với em lại càng không có gì, vớ vẩn đi. Ngọc có chút ngại, cô gật đầu chào tôi, nhưng thái độ thì không mấy thật lòng. Chào chị, em tên Ngọc, là em gái anh Hình. Ôi, em không biết anh ấy đã có vợ, chị đừng giận em nhé. Tôi mỉm cười, lắc đầu bảo. Bình thường mà, không sao đâu Ngọc. Em ngồi chơi đi, chị đi rửa mặt một lát. Nói rồi tôi quay vào nhà vệ sinh, tài vẫn nghe xem bên ngoài đang nói gì, mà hình như cũng không có gì đáng nghe, toàn là chuyện linh tinh. Đến khi tôi ra ngoài, Ngọc vẫn vui vẻ nhìn tôi cười. Thật lòng tôi cũng biết cô ta cười cho có. Nhưng thôi, dù sao cũng là em gái Hình, kệ cô ta đi. Nhìn sang cô Min vẫn ngủ say, tôi mới định đi lấy nước sôi để lát nữa có mả pha nước lau người cho thằng bé. Hình, em đi xuống căng tin mua ấm nước, anh trông cô Min nhé. Hình đứng dậy, vội giành lấy ấm thủy. Để anh đi cho, căng tin đông người, với em mua nước sôi thì dễ bỏng, để anh đi. Hình quay sang Ngọc. Cô cũng về đi, bữa nào vợ chồng anh chị rảnh sẽ gọi cô ra ăn uống. Hôm nay anh còn trông con nữa. Ngọc nũ nịu, cái vẻ muốn đáng yêu nhưng lại, nói sao nhỉ, thế nổi cả da vịt lên. Em ngồi lát, sẵn nói chuyện với chị Giao một tí. Anh lo việc anh đi, em không làm phiền đâu mà. Hình nhìn tôi hết cách nên gật gật. Ừ vậy cô ngồi đó, anh đi lát sẽ lên. Hình đi mất, Ngọc liền thay đổi thái độ với tôi. Cô ta ngồi vắt chéo chân, lấy trong túi ra bao thuốc lá. Thế Ngọc muốn hút thuốc, tôi can ngay. Ấy, cô Ngọc, phòng này sao nó đang bệnh. Cô đừng hút, bảo vệ thấy là phạt đấy. Cô ta nhìn tôi rồi nhìn sang cô Min, gương mặt khó chịu. Ừ, tôi biết rồi. Tôi đến hạ với cô gái này, sao con gái bây giờ lại thế nhỉ? Sống buông thả và không để tâm gì hết. Rõ ràng cô Min đang ngủ sờ sờ ra đấy, vẫn mỏi thuốc được, nghiện thuốc nhiều thế thì hỏng sức khỏe hết. Cô ta ngồi nghịch điện thoại một lát, thấy không hỏi gì cũng hại nên tôi hỏi thăm một chút. Ngọc ở bên đấy gần nhà mẹ hả em? Ngọc vẫn không nhìn tôi, cô ta trả lời ngắn gọn. Ừ, cũng gần. Mẹ chị vẫn khỏe hả em? Cô ta đang mải tập trung gì đó, nếu không nghe thấy tôi hỏi mà không trả lời thì thôi, tôi cũng không hỏi nhiều. Ôi mẹ, chết rồi, cái chị này, hỏi gì hỏi lắm thế hả? Giật mình, tôi không nghĩ cô ta lại thô bạo đến thế. À ừ, chị xin lỗi, chị không nghĩ em đang bận. Ngọc trừng mắt nhìn tôi. Dì vẫn khỏe, hỏi mãi. Mà này, hở tí là mẹ chị, xin lỗi nhá, Thùy còn chưa gọi như thế đâu, chị tuổi gì? Tuổi gì? Ồ, cái cô gái này bắt kịp thời đại bên Việt Nam gớm nhỉ. Nhưng thế nào lại giận dữ với tôi? Tôi đang là vợ Hình thì bảo là mẹ tôi, chứ chẳng nhẽ bảo thế nào. Đang định nói lại thì Ngọc có điện thoại gọi đến. Cô ta bận nghe điện thoại nên tôi cũng thôi. Khi sáng Hình có mua ít hoa quả nên tôi lấy ra rửa cho sạch. Ngoài đường bán toàn thuốc, không rửa thì ăn chẳng tốt. Ngọc nói chuyện với ai đó khá lớn tiếng. Tôi nghĩ chắc phải ba câu là ngưng nên cũng không nhắc. Cô Min đang ngủ vì tiếng nói chuyện lớn nên giật mình mếu ơ e gọi mẹ. Tôi bỏ rổ trái cây quay sang dỗ thằng bé. Ơi, mẹ đây, cô Min ngoan nhá, mẹ thương. Thằng bé trở mình xong vẫn ngủ tiếp, tôi sờ sờ trên trán một chút, thân nhiệt vẫn còn khá nóng, chưa giảm sốt nhiều. Cho cô cậu ngủ lại, tôi quay sang rửa tiếp mớ trái cây. Ha ha, vui thế à, ha ha. Tiếng cười rung chuyển, cô Min bật khóc nước nở. Tôi bỏ hết sang dỗ con. Lần này thằng bé giật mình khóc thét. Tôi giận quá quát: Ngọc, cô đi ra ngoài nói chuyện, đây là phòng bệnh của trẻ con. Thằng bé sốt cao khó ngủ, cô nói chuyện kiểu đó ai mà ngủ được chứ. Tôi giận thật sự. Vừa bồng cô Min vừa nhún nhảy cho con mau nín. Ồ, cái bà chị này, con chị ngủ không được là vì sáng rồi nó phải dậy. Còn nít ngủ trương lên thì tốt à? Sao là mẹ lại ngu kiến thức đến thế chứ? Ôi trời đời, đàn bà con gái ăn nói ngu hết phần người khác. Cô nói chuyện còn thua đứa trẻ, cô vào đây chẳng lẽ không biết phòng có con nít sao? Vào thăm bệnh thì ăn nói cho nhỏ nhẹ vào. Thằng bé sốt đã mệt mỏi lắm rồi, cô còn không cho nó ngủ nữa thì khỏe sao được? Ngọc nói trong điện thoại. Chị đợi em một lát, em vả con vợ anh Hình vài phát cho đỡ tức, tí em gọi lại. Vả tôi sao? Con này láo thật. Này, chị đừng nghĩ con chị bệnh thì muốn làm bố người khác nhé. Đậu đến bà là mày hết cửa sống. Tiến sư bố nhà mày, con mày bệnh kệ mày. Con mày có chết bố cũng éo quan tâm con nhé. Mẹ kiếp, con điên này chủ ẻo cu min nhà tôi. Mày chủ con tao à? Tao nói cho mày biết, đụng đến con tao, tao không để yên cho mày đâu. Cút, cút ra khỏi đây, cút ngay. Cô Min vẫn khóc từng giấc. Tôi thường thằng bé đứt ruột đang ngủ ngon lành lại bị thế. Sao, gì vậy con, ai đây? Mẹ tôi đi vào, bà thấy cô Min khóc cũng hoảng lên. Sao thế Min của bà, sao thế con? Bà bồng lấy thằng bé, ôm cu cậu vào lòng. Tôi đi theo sau chơi ủ ả với cu cậu. Mày sao cu cậu trộm vía ngoan không khóc nhiều? Sao để cô Min khóc nhiều vậy? Khản cả giọng thằng bé. Ôi, mẹ giàu hư quá hư quá. Tôi lúc này mới nhớ đến Ngọc. Quay sang cô ta vẫn trợn mắt nhìn tôi. Sao cô không đi đi? Còn ở đây làm gì? Đợi tôi đuổi cô à? Ngọc điên tiết. Cô ta sấn đến tôi. Còn danh này, mày ăn nói với tao như thế hả? Tao mách anh Hình cho mày trận đòn mới bỏ thói làm mẹ thiên hạ. Tôi cũng không vừa. Đụng đến tôi nhịn. Đụng đến con trai tôi quyết thua đủ với cô ta. Cô mách đi, mách thử tôi xem nào. Mẹ tôi ngăn. Gì đấy, cô kia định làm gì đấy? Vừa lúc ấy Hình đi vào, thấy tôi đang phủng mang trợn má, mà Ngọc cũng kênh kiệu, anh hỏi to. Chuyện gì? Sao? Có chuyện gì vậy em? Ngọc vội khóc, cô ta trình bày trước. Em chẳng làm gì, chị ta, à chị vợ anh muốn đánh em. Mèo khóc chuột hả? Tôi hết hiền rồi. Cô ta lại tưởng bở. Tôi nhìn Hình nghiêm túc nói. Anh kêu em gái của anh cút đi, trước khi em điên lên sẽ đánh cô ta ngay tại chỗ này. Chủ ẻo của mình chết thì chỉ có nước em vả cho vây mỏ, chứ không để yên đâu. Em gái hả? Em gái hay là em gái nuôi đây? Hình tái mặt, anh quát Ngọc. Cô ấy nói cái gì với sao? Cô chủ con anh sao? Ngọc lắp bắp, cô ta có vẻ rất sợ Hình. Em lỡ lời thôi. Nhưng vợ anh có hiểu đâu mà anh bảo cô ta muốn đánh em kia kìa. Hình giận dữ, tôi cũng có chút sợ sợ. Ngọc, cô về đi, sau này đừng tìm đến anh nữa. Vợ anh chẳng giữ với ai bao giờ, anh tự mình hiểu rõ. Con anh đang bệnh, anh không muốn ai đến làm phiền vợ con anh cả. Anh có gia đình rồi, cũng không còn song chơi như trước kia nữa. Cô nên tự hiểu cho rõ. Chuyện hôm nay anh không tính, cô về đi, còn ở lại đây, sao đánh cho. Anh chẳng can được, anh không tiễn. Ngọc giận tím mặt, cô ta tức anh ách dậm chân đùng đùng bỏ đi. Tôi nhìn sang Hình, thấy anh đang nhìn tôi. Còn em nữa, nay sở thói đánh nhau, chồng em là cảnh sát đấy, hay muốn anh đưa về đồn hả? Sau này đánh người, chọn ai nhỏ con mà đánh. Còn Ngọc nó to như trâu, em đánh làm sao lại? Tôi trợn tròn mắt nhìn Hình, anh vẫn bộ dạng trách móc. Vì anh đâu đâu lại đem về một em gái. À, đến hai cô cơ mà, sợ còn trách em. Hình có chút giật mình, anh cười trừ. Anh vô tội, là Ngọc nó tự tìm đến anh chứ. Tôi cắt ngang. Thôi, không cần giải thích đâu. Anh đưa ống thủy đây, em lau cho cô Min. Chuyện này để sau đi, chẳng quan trọng lắm. Hình gật đầu, anh cùng tôi pha nước lau rửa cho cô Min. Cô cậu mát mẻ nên chịu chơi một chút, sau mới cho uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Đến chiều thì đã sửng sốt, nhưng thân nhiệt vẫn chưa hạ xuống như thân nhiệt bình thường. Hình ở cùng với tôi trong bệnh viện 3 hôm, cô Min đã ổn định trở lại, anh mới chịu về nhà nghỉ ngơi. đến tối hôm ấy thì lên thẳng cơ quan vì có tình hình khẩn cấp. Cái việc của Ngọc với cô gái tên Thùy, Hình cũng không có nhắc lại. Anh chỉ bảo đã không còn gì quan trọng, mà tôi thì không muốn tò mò. Hiện tại tôi chưa nhận lời bắt đầu tình cảm với Hình, mà nếu có tình cảm với nhau thì cũng không nên tìm hiểu sâu quá vào quá khứ của Hình làm gì. Có những việc không biết sẽ không đau, hiện tại mới là quan trọng, quá khứ mãi cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Cô mình còn theo dõi vài hôm nữa sẽ được xuất viện, của cậu đã khỏe trở lại, ăn chơi đều trộm vía rất ngoan. Nhưng Hình vẫn còn lo nên anh xin cho thằng bé ở thêm đến hết tuần. Trước ngày xuất viện, Viễn có đến thăm cô Min. Anh đến bất thình lình trong lúc tôi đang cho cô Min ăn. Nhìn thấy ánh mắt Viễn nhìn cô Min, trong lòng tôi không biết vì sao lại sinh ra cảm giác lo sợ. Tôi sợ rằng Viễn sẽ tìm hiểu về cô Min. Dù sao cô Min vẫn còn nét giống Viễn, chứ không hoàn toàn giống Hình hết thảy. Sao, cô Min đã khỏe hơn chưa? Tôi không mặn không nhạt trả lời. Thằng bé ổn rồi, mà anh cũng không cần phải đến thăm đâu. Viễn có chút buồn. Ừ thì anh lo cho thằng bé, mấy hôm trước bận quá không đến thăm được, hôm nay sắp xếp một chút nên đến xem. Tôi từ chối thẳng thừng. Thằng bé cũng ổn rồi, sau này anh không cần quan tâm đến nữa. Chồng tôi hay ghen lắm, anh đến nhiều anh ấy sinh ra nghi ngờ tôi với anh. Khi ấy khổ cho tôi, khổ cho cô Min. Cuộc đời tôi trước kia khổ lắm rồi, tôi không muốn lại vì anh mà khổ thêm nữa. Viễn sụ mặt, nhìn nét xấu hổ, ngượng ngùng trên mặt anh mà tôi tự dưng lại cảm thấy cản giận thêm nữa. Tôi nói rất nhiều lần với anh rồi, tôi hận anh, hận gia đình anh, hận mẹ anh. Nếu tôi không gặp Hình thì tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh, dù cho anh có thay đổi, có tốt, có giàu có đến mức độ nào đi nữa. Anh biết không, một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Còn tôi chẳng những sợ dây thừng mà ngay cả dây thun dây nhựa gì đều sợ cả. Cuộc đời tôi có vết nhơ là vì anh, đau khổ, tủi nhục đều là vì anh. Viễn im lặng nghe tôi oán than, mãi sau mới lên tiếng. Sao, em chưa từng oán than điều gì kể từ cái hôm em về lại nhà 2 năm trước. Anh biết bản thân anh tệ, nếu anh không lầm lỡ thì giờ đây có lẽ cô Min đã có thể là con của anh rồi. Anh không trách em, anh cũng không có quyền trách em. Mọi thứ bây giờ đều là do em quyết định. Em ở bên Hình, anh thấy em hạnh phúc. Anh thấy em càng ngày càng vui tươi, chứ không giống khi còn là vợ anh. Bản thân anh sai ở đâu, anh hiểu rõ. Đến thời điểm này thì anh cũng chẳng mong em có thể nhìn về phía anh, dù chỉ một lần. Viễn hít một hơi sâu, anh như dùng cả tấm lòng của mình mà nói ra. Anh thương em, vẫn còn thương em. Đến ngay cả cô Min anh nhìn qua một lần là ngay liền có cảm giác yêu thương thằng bé sâu đậm. Chắc do nó là con trai của em. Đời này ngoài có lỗi với anh Vinh ra, anh chỉ có lỗi duy nhất với em. Anh nuôi bé bối là vì anh nợ Mỹ, nợ cô ta những sai lầm do anh gây ra. Anh từng tìm em đến mất ăn mất ngủ, nhưng bây giờ thấy em bình yên, thấy em hạnh phúc là anh vui rồi. Anh đến đây không phải vì rẻ mặt xin em quay lại. Anh đơn giản chỉ đến vì quan tâm đến cô Min. Anh xin em bỏ lại những quá khứ đi được không? Để anh chịu đựng một mình là đủ rồi. Về sau, em chỉ cần sống tốt với chồng với con là được. Trái tim tôi nghe những lời phía nói như muốn gào thét đập loạn nhịp lên. Bao nhiêu ký ức trước kia như sống lại một lần nữa. Đậm chất đến nỗi, ngay cả nói, tôi cũng không nói được nên hồn. Viễn, anh trước kia đừng làm bậy, thì có lẽ giờ đây chúng ta đã rất an ổn trong chính tâm hồn của mình. Viễn quay lưng, giọng anh nghẹn ngào. Em có thể không tin, nhưng đời này anh sẽ chỉ yêu duy nhất em và công việc. Anh luôn muốn bồi thường cho em những thứ tốt nhất. Em có thể không cần, nhưng anh cần. Anh cần phải cho em. Nếu có kiếp sau, anh xin nguyện đi trước. Ở yên một chỗ mà chờ em đến giải vỏ anh như cách anh từng làm em tổn thương. Rồi sau đó chỉ cần em quay lại nhìn anh một lần thôi cũng được. Em biết mà, người đàn ông em đã từng yêu bây giờ hay trước kia gì cũng vậy, đều yêu em theo cách mạnh mẽ nhất. Nếu cần anh, chỉ cần em nói em cần, anh giúp thì anh sẵn sàng có mặt. Viễn quay đi, tôi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cao gầy của anh, trong tim lại nhói lên từng hồi, là sự đau lòng, sự thương xót, sự khốn khổ hay có cả sự chấp nhận. Đến mãi khi cô mình gọi mam mam, tôi mới giật mình nhìn thằng bé. Cô cậu không biết gì lại nhìn tôi cười, lại đòi xuống giường đi chập chững. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra rằng tôi cũng nợ Viễn, nợ anh một đứa con. Chúng ta xem như kiếp này hòa nhau. Cô mình sang ngày hôm sau là xuất viện. Đợt này về lại tăng độ nghịch, độ khó ưa lên thêm vài bậc. Hết bệnh rồi lại nghịch, lại chạy nhảy, dù té ngã chỏng vó mấy lần u gà đầu. Hình thì ngày nào cũng gọi điện về. Nghe cô mình ngã thì cười khoái chí bảo rằng con mau ngã, mau lớn. Tôi thì lo sốt lên thôi, con ngã sao hết cả ruột chứ đùa được. Hình bảo tôi lo nhiều, trẻ con đứa nào không thế. Rèn luyện chút, sau này đi nhà trẻ không sợ đánh không lại bạn. Cái tên Hình này suốt ngày chỉ nghĩ đến việc dạy con đánh nhau. Sang việc của tôi và Hình, anh dạo đây không thường về nhà, mà có về cũng một hai hôm rồi lại đi. Bọn tôi cũng không phát sinh ra loại chuyện gì, chỉ là bản thân tôi cảm thấy hình như tôi đang dần dần nảy sinh tình cảm với anh. Còn anh vẫn như thế, vẫn quan tâm tôi như cách anh đã từng, ngọt ngào, nhẹ nhàng cũng không tẻ nhạt. Hình bảo, đợi anh xong việc, anh sẽ ở nhà nhiều hơn, có thời gian chăm sóc cho mẹ con tôi nhiều hơn nữa. Tôi thật sự cũng chẳng cần anh chăm lo gì nhiều, chỉ cần anh mãi mãi đừng phản bội tôi là được. Sáng hôm nay là chủ nhật, tôi không cần đến trường nên ngủ muộn hơn một chút. Cô Minh đưa bà ngoại bồng đi về quê chơi, chắc tối muộn mới về. Cô cậu được đi chơi khoái chí nên chẳng thèm nhìn đến người là mẹ như tôi. Tối đêm thư đọc bộ truyện tình cảm của tác giả viết online đến gần đến 1-2 giờ sáng mới ngủ. Biết cô Minh được bà đưa đi từ 6 giờ sáng nên tôi tranh thủ ngủ thêm chút nữa. Đang ngủ thì tôi hình như nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa. Nhưng nghĩ chắc do tôi nằm mơ, chứ nhà có ai đâu. Một lát sau lại như có cảm giác nhột nhột trên má. Tôi lại phải trở mình mấy lần. Lát sau phía trên giường như lún xuống một khoảng. Từ phía sau có người xoảng tay ôm lấy eo tôi. Đến khi này tôi mới giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là Hình, em về từ khi nào vậy chứ? Anh về sao không bảo em? Mà sao lại không về phòng mà ngủ hả? Hình nhìn tôi, gương mặt anh có chút phờ phạc. Anh nhớ em quá nên trốn về thăm em. Anh đã thế, em còn bắt anh về phòng ngủ một mình thì có ác với anh quá không? Tôi méo mặt, vẫn còn muốn ngủ thêm nên bảo em về bên kia ngủ đi, để em ngủ thêm chút nữa sẽ dậy nấu cho anh cái gì ngon ngon ăn nhé. Chứ anh ngủ cùng em e là không được đâu. Hình nheo mắt, anh ôm chầm lấy tôi, đè cả người tôi xuống dưới nệm. Em sợ anh có ý đồ xấu hả? Hay bây giờ anh làm điều xấu luôn cho em vừa lòng, để đỡ công anh bị em hiểu lầm nhé. Nói rồi anh cười đều hôn lên môi tôi, cứ gỉ xuống mà hôn. Nụ hôn đầu tiên của tôi và anh, mạnh mẽ, sâu sắc và đầy cuốn hút. Tôi không bài xích với anh, mà hình như bản thân lại có chút thích thú. Hình hôn rất điều luyện, lưỡi anh thâm nhập vào môi tôi. Anh nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ lên môi để khiến tôi há mồm. Rồi cứ thế anh đưa đầu lưỡi tiến thẳng vào nhẹ nhàng, khuấy một vòng quanh khoang miệng, ướt át rất dễ chịu. Tay tôi bị anh cố định trên đỉnh đầu như thêm một tầng kích thích. Bản thân tôi chỉ mong anh xử lại ở việc hôn là được, vì tôi sẽ không thể nào đi qua giới hạn. Tôi vẫn còn nhiều định kiến chưa thể nào phá giải được. Hình hôn xuống cổ rồi dựng lại trước ngực tôi. Anh ngước đôi mắt hơi đỏ lên nhìn tôi, miệng cười duyên, nói: mặc dù biết em rất muốn, nhưng tiếc quá, anh không thể để tấm thân này bị em phá bỏ được. Ôi trời, tên này nói chuyện cứ ngược ngạo làm sao ấy, bao nhiêu kích thích liền bị anh làm cho tan biến cả. Anh nói chuyện lại không biết ngượng mồm mà. Hình hôn lên má tôi, anh nhìn tôi, nói: anh đùa thôi, anh có thể làm các bước sau nữa, nhưng anh không muốn. Trước khi em nhận lời yêu anh sẽ không làm những việc đi quá giới hạn. Tôi nhìn anh, trong mắt anh tôi cảm nhận được sự thật lòng. Hóa ra nếu yêu ai đó thật lòng, con người ta vẫn có thể ép bản thân mình chịu đựng một cách khổ sở nhất. Tôi đã từng nghĩ đa số rất nhiều đàn ông đều sống mạnh hơn về nửa thân dưới. Nhưng chắc có lẽ tôi nhầm thật rồi. Ít ra ngay thời điểm này, chẳng biết là do anh thế nào, nhưng tôi cảm thấy anh đã nhịn rất nhiều, nhịn vì tôi không thích. Có những lúc trái tim rung động vì những điều nhỏ nhoi nhất. Hình về được một chút lại đi. Trước khi đi anh có dặn dò tôi trông nom Cumin cho cẩn thận. Anh đi đây, chắc phải tuần sau anh mới về được. Em tầm này ở nhà trông Cumin cho cẩn thận. Tôi phì cười. Anh nghĩ em không trông con à? Không, dạo gần đây bọn tội phạm đối đầu với bọn anh đang có xu hướng bắt cóc vợ con của đội anh phụ trách. Mấy hôm trước em không liên lạc được với anh là do bọn anh đã giải cứu con bé con của một anh trong đội bị bắt. Phải khó khăn lắm mới cứu được con bé kịp thời. Tôi có chút là sợ. Thôi, chứ gì đã méo mó rồi. Xem kìa, anh dạng thế thôi, cũng chưa xác định được tâm lý hoạt động của bọn tội phạm. Em cũng không cần lo quá, cẩn thận một chút là được. Tôi gật đầu, vẫn hơi lo. Vâng, em sẽ cẩn thận hơn, anh cũng phải cẩn thận nhé. Hình không nói thêm gì nữa, anh nhìn tôi chăm chú, châu cái lại hôn lên má tôi, sau đó nhanh chóng quay lưng đi mất. Tôi đứng nhìn anh đến khi xe anh khuất dạng, trong lòng bỗng chốc sinh ra cảm giác nhớ nhung. Hình đi được mấy hôm thì có khách đến thăm. Sáng hôm ấy tôi xin nghỉ để đưa Cumin đi tái khám. Vừa về đến nhà thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ngẫm nghĩ chẳng biết ai đến vì tôi ít bạn bè, bình thường cũng không có ai đến chơi. Chào Cumin cho mẹ, tôi đi nhanh ra cửa. Ui, chị này, có mở cửa mà sao lâu vậy? Trời, tiếng con Ngọc. Ngọc, nói chuyện gì không biết nể nang ai vậy? Nghe tiếng nói, tôi mới biết hôm nay Ngọc nó đi cùng với một cô gái khá xinh đẹp. Tôi gần như đơ người chẳng biết hai cô gái hôm nay đến đây có việc gì. Sao? Tôi là Thùy. Hôm trước nghe cái Ngọc bảo con A Hình bị bệnh. Hôm nay mới có thời gian đến thăm. Chị đừng để bụng nhóc. Thùy, à là cô gái mà Ngọc nhắc đây mà. Tôi quan sát một lượt, thấy có vẻ cũng không tốt lành gì. Nhưng khách đến nhà chẳng lẽ không tiếp. Với lại cũng sẽ thử xem bọn họ lần này đến đây là có ý đồ gì. À, chào Thùy nhé. Hai người vào nhà đi, kẻo rét. Ngọc nắm tay Thùy vào trong. Thùy nhẹ nhàng chứ không ồn ào vô lễ như Ngọc. Nhưng chung quy người càng điềm tĩnh càng đáng sợ. Vào sau nhà, tôi xuống bếp lấy nước với một ít bánh ngọt khi nãy tôi vừa mua. Ngọc với Thùy uống nước đi. Ngọc nó đứng phát dậy, giọng điệu có chút không vui. Anh Hình đi, sao chị không bảo anh ấy ra tiếp khách? Tôi cười nhạt. Anh Hình không có nhà đâu, anh ấy đi công tác rồi. Ngọc vẫn ngó nghiêng, nó gọi với lên. Anh Hình ơi, em với Thùy đến thăm anh này, anh Hình. Tôi vẫn cười, lại để yên cho Ngọc nó kêu mấy đợt. Lúc này tôi mới có dịp quan sát Thùy. Thùy xinh lắm, kiểu nhẹ nhàng thanh thoát. Thấy Ngọc gọi, cô ta cũng ngó theo, ra điều như đang trông mong. Ê, đến đây thì Hình có bảo giữa anh và cô Thùy này không có gì, thì tôi có ngu mới tin. Hôm nay người ta đến tìm tận nhà rồi còn gì nữa. Mẹ tôi đi từ trên xuống, thế Ngọc nên cố tình nói với giọng không vui. Cái gì ồn ào vậy sao? Cô Min đang muốn giường ngủ. Thấy mẹ tôi xuống, Ngọc bị sượng mặt, cô ta bực dọc ngồi xuống, có Thủy là lên tiếng. Vâng, cháu xin lỗi bác, vì nghĩ anh Hình có nhà, bọn cháu đến thăm cô Min. Mẹ tôi gật đầu, bảo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi xuống bếp. Sao anh Hình không có nhà, chị không nói cho tôi biết? Tôi cười cười. Tôi nói với cô rồi mà, chẳng qua cô không tin, sợ tôi giấu anh ấy, nên kêu in ỏi còn gì. Ngọc đỏ bừng mặt. Tôi dù sao cũng em anh Hình, chị nói chuyện không tốt hơn được sao? Người ta nói, xảo bên ngô không bằng bà cô bên chồng, chị nên cư xử cho cẩn thận chút. Tôi định bật lại ngay, nhưng Thủy nhanh miệng. Giao, cô đừng để ý cái Ngọc, nó thẳng tính chứ không có ý gì đâu. Thẳng tính với vô duyên nó khác nhau nhiều lắm. Cô Ngọc đây thì tôi lạ gì đâu. Thôi, như chiều em chồng tí cũng không mất gì đâu, Thủy nhỉ. Thủy gật gật, mặt cô ta có chút tái đỏ. Cả Ngọc sau đó cũng không nói gì. Tôi cũng hoàn toàn im lặng. Tôi vẫn chưa biết mục đích hai người này đến đây ngày hôm nay là thế nào. Anh Hình đi khi nào về? Ngọc hỏi, mà lại hỏi kiểu vô lễ. Tôi cũng không màn trả lời. Tôi hỏi anh Hình khi nào về? Cô hỏi tôi sao bà cô bên chồng? Ngọc nó tức anh ách, nó lớn tiếng. Chị kênh kiệu vừa thôi, chị nghĩ chị là vợ anh Hình, thì muốn nói muốn làm gì thì làm mà. Thủy về rồi thì chị hết đường hoành hoang nhé. Thủy bên cạnh cười cười kéo tay Ngọc, ý bảo như Ngọc đừng nói nữa. Nhưng sự thật thì có khi Thủy lại đang mong cái Ngọc nói càng nhiều càng tốt. Chị kéo tay em làm gì? Chị không thấy cô ta khó ưa sao? Nếu khi xưa chị không rời Việt Nam thì chắc gì giờ có cô ta ngồi ở đây. Nhà này là nhà của chị, anh Hình là chồng của chị kia. Chỉ cần chị nói vẫn còn yêu anh Hình thì anh ấy sẽ quay lại ngay thôi. Chị sợ cái gì? Thủy lắp bắp. Ngọc, em nói gì lung tung vậy? Chị với anh Hình đã là quá khứ rồi. Chị... Ngọc kéo tay Thủy. Chị sợ chị ta hả? Thứ vô duyên như chị ta, trong mùa trải anh Hình có con, chứ tốt lành gì? Chị là con gái đàng hoàng thì chị thua gì mà sợ? Thủy im lặng, còn tôi lại buồn cười đến mức buồn cười thật to. Hai cô gái này diễn sâu thật đấy, như lừa được ai chứ chẳng lừa được tôi. Hai cô có cần không gian riêng tư để nói chuyện không? Để tôi vào trong cho hai cô dễ bàn bạc nhé. Ngọc đứng hình, còn Thủy thì trợn tròn mắt. Chắc bọn họ ngạc nhiên lắm. Chị nói vậy là sao? Tôi thấy hai cô cần không gian riêng nên để hai cô thoải mái chút. Không cần à? Thủy lắp bắp. Sao, chị đừng hiểu lầm, không có gì đâu. Tôi cười nhạt. Tôi đâu có hiểu lầm cái gì. Cô với Ngọc cứ nói chuyện tiếp đi. Khi nào xong thì về, tôi không quấy rầy nữa. Ngọc nói điên tiết. Ý cô bảo bọn tôi diễn trò hả? Tôi xua tay. Ý là cô Ngọc nói, chứ tôi không có nói đâu. Ngọc nó còn định nói nữa, nhưng Thủy ngăn lại. Cô ta cười nhạt, thay đổi hoàn toàn thành con người khác. Cô cũng ghê gớm thật đấy. Nghe cái Ngọc bảo cô nóng tính, tôi tưởng thế nào, hóa ra đều là cáo. Hèn gì anh Hình nuông chiều cô như thế. Tôi bật cười, nói tới nói lui, hổ ly cũng tỏi cái đuôi ra ngoài. Vì các cô khinh người nên mới mất công diễn một hồi sâu sắc như vậy. Nhưng tôi nghĩ nên để diễn cho anh Hình xem, chứ đừng đến diễn trước mặt tôi. Mấy cái trò tỉnh ngay lý ra này tôi đâu có lạ gì. Tôi không ghê gớm, nhưng không phải phụ nữ hồ đồ, ai nói gì cũng tin. Ngọc có chút hoảng sợ, nó kéo tay Thủy, Thủy trợn mắt ngừng lại. Trông rất đáng sợ. Theo tôi biết thì anh Hình thích phụ nữ hiền dịu, chứ đánh đá như cô chắc lại chơi trò bẩn giữ chân anh ấy chứ gì. Tôi gật đầu. Cô nói phải, tôi để có con trước mới về với anh Hình. Quan trọng không phải thủ đoạn gì, mà là ai được làm mẹ của con anh ấy. Chứ giảm ba cái thủ đoạn của đàn bà, ai làm không được. Cô nghĩ cô giữ chân anh ấy được bao lâu? Tôi nói cho cô biết, Hình là đàn ông đào hoa. Nay cô này, mai cô khác, cô chịu được bao nhiêu? Tôi phỉ cười. Chịu được hay không, không cần cô nhắc. Thủy cười đều. Mèo chê mỡ bao giờ, còn mèo tham ăn thì chẳng dại bỏ lỡ. Cô là vợ, ngon sao bằng tình nhân. Tôi nói tóm lại cho cô có cái để phòng. Tôi yêu anh Hình, muốn quay lại với anh ấy, làm vợ bé cũng được, chủ yếu làm tình nhân giữ chân anh ấy thôi. Anh Hình là cảnh sát, sẽ không để cô ly hôn đâu, như thế tôi càng thích. Tôi điên hết cả người, thời đại gì mà thứ sợ chồng người khác lại có suy nghĩ công khai trơ trẽn đến như thế. Trước kia tôi hiền quá nên để Mỹ qua mặt, còn bây giờ đừng hòng qua mặt được tôi. Ly nước dưới bàn vẫn còn đầy, tôi tiện tay tạt hết vào mặt Thùy. Cô ta ướt sũng cả người, gào lên. Cô bị điên hả? Tôi chẳng những tạt nước mà ngay cả ly thủy tinh tôi cũng thẳng tay ném thẳng vào người cô ta. Cô nghĩ mình là ai? Lấy tư cách gì hăm dọa tôi? Thủy né không kịp nên ly thủy tinh văng trúng bụng cô ta, sau đó vỡ tan tành dưới nền nhà. Ngọc nó không tin tôi làm thế nên chắc sợ chẳng dám nói gì. Hai đứa tụi bây nên biến đi, trước khi tao điên lên sẽ làm ra chuyện không tốt. Đến đầy ra oai à? Ngu vừa thôi. Thủy trừng mắt. Nhất định rồi mày phải xin tao. Xin tao bỏ qua cho mày. Xin tao trả chồng cho mày. Đừng vội mừng. Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài, đưa tay như kiểu tiễn khách. Thủy với Ngọc nhìn nhau, sau đó lại hầm hực bỏ đi ra ngoài. Sau này đừng dại đến đây làm trò điên nữa. Lần này là ly thủy tinh vào bụng, lần sau là ấm trà vào đầu, nhớ cho rõ. Thủy tức lắm nhưng chẳng nói lại tôi. Cô ta cùng cái Ngọc kéo nhau đi về. Tôi không biết giữa cô ta và Hình thật sự có chuyện gì hay không, nhưng ngày hôm nay cô ta công khai đòi cướp chồng tôi cũng khiến tôi có chút lo lắng. Quan trọng tôi chưa thật sự tin tưởng Hình. Một lần bị phản bội, tôi không hề muốn lại một lần nữa bị phản bội. Còn về Thùy, đàn bà ngu như cô ta thế gian này ít lắm. Như chị Mỹ trước kia mới là đáng sợ, chứ Thủy với Ngọc thì có là gì.